Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 90 của bộ truyện Thiên Nghịch tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tư Đồ Nam. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì trong lúc Vương Lâm đang đột phá đến anh biến kỳ thì Độn Thiên ở phía ngoài bảo vệ cho Vương Lâm. Nhưng không ngờ lúc này á, Chu Tức Tử đến không phải vì Vương Lâm mà vì muốn đoạt cái tung hồn phiên, thập ức tung hồn phiên của Độn Thiên. Sau đó thì hai người đánh nhau thì thập ức tung hồn phiên này không hổ là rất là mạnh, có thể Chu Tức Tử này có thể nói là mạnh nhất Chu Tức Quốc hiện tại, nhưng mà đối phó với cây thập ức tung hồn phiên này cũng rất là mệt nhọc. Đoạn cuối tập vừa rồi á, Chu Tức Tử này sử dụng cái gọi là Chu Tức Ấn gì đó, rất là mạnh rồi nhưng mà cũng chỉ là ngang ngửa thôi. Lúc này thì người mây tan ra, cái người mây này là do Độn Thiên sử dụng cái thập ức tung hồn phiên hóa thành đó, lúc này bị tan ra. Độn Thiên sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Chu Tức Tử, đột nhiên cười phá lên rồi nói: Tuổi thọ của lão phu sắp hết rồi, có thể nhìn thấy cảnh ngươi chật vật như vậy cũng thật là thống khoái mà. Chu Tức Tử sắc mặt khó coi, hơi thở dồn dập. Không đến vạn bất đắc dĩ, gã thực sự không muốn sử dụng Chu Tức Huyền Ấn, nhất là ấn quyết tấn công của gã lại không muốn sử dụng. Gã phải duy trì thể trạng tốt nhất để nghênh chiến với người của Tiên Di tộc. Độn Thiên, Luyện Hồn Tông ngươi giống là một nhánh của Chu Tức ta. Nhiều năm trước tổ tiên của Luyện Hồn Tông và đệ nhất Chu Tức Tử cùng nhau nghênh chiến với Thiên Di tộc. Hôm nay ngươi hà tất phải ngu xuẩn như vậy chứ? Ngươi giao tung hồn phiên ra, ta sẽ cho ngươi xây dựng lại sơn môn, một lần nữa chiêu nạp đệ tử. Thậm chí ta có thể thành lập cho Luyện Hồn Tông ngươi một quốc gia nữa kìa. Độn Thiên ánh mắt chớp động, cười ha hả rồi nói: Chu Tức lão tặc nè, ta đã hiểu rồi, ngươi chính là sợ bị thương, nếu không vừa rồi sẽ không chật vật như vậy rồi. Cuộc đại chiến với Tiên Di tộc cũng đã bắt đầu rồi, ngươi không đến chiến trường trấn thủ, chạy đến đây sợ cũng không ở được bao lâu đâu. Chu Tức Tử nhướng mày, lạnh lùng, nói: Thập nhất dịp lão tổ của Tiên Di tộc tuy mạnh, nhưng lão phu còn có một tuyệt chiêu sát thủ, chiêu này mà xuất ra, người của Tiên Di tộc chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Độn Thiên, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có giao tung hồn phiên ra hay không? Độn Thiên trong mắt chợt lóe hàn quang, hít sâu, tay phải vung lên trong hư không một cái, thập ức tung hồn phiên phía trước lập tức lóe ra một luồng tử kim khí, luồng khí này lóe lên âm u bất định. Chu Tức lão tặc, ta khuyên ngươi hãy mau chóng rời khỏi đi, không nên ép ta phải dùng đến đệ tứ chủ hồn. Thanh âm Độn Thiên lộ ra vẻ kiên quyết. Chu Tức Tử sắc mặt khó coi, nhưng mà trong lòng cũng cười lạnh. Gã lần này tới đây chính là để chờ đệ tứ chủ hồn kia xuất hiện. Thực tế mục đích lần này của gã chính là vì đệ tứ chủ hồn bên trong tung hồn phiên. Các đời Chu Tức Tử đều đã từng âm thầm nghiên cứu qua đệ tứ chủ hồn bên trong tung hồn phiên, nghĩ biện pháp trừ khử cái phiên này. Chu Tức Tử trong lòng đã nắm chắc 8 phần, cho nên mới có chuyến đi ngày hôm nay. Trầm mặc giây lát, Chu Tức Tử chậm rãi nói: Ta mới chỉ biết được uy lực của đệ tứ chủ hồn thông qua điển tịch, chưa hiểu được nhiều. Hôm nay muốn nhân cơ hội này nhìn một chút xem đệ tứ chủ hồn rốt cuộc thần thông ở chỗ nào. Độn Thiên cắn răng một cái, tay trái điểm vào giữa lông mày, lấy ra một đám bạch quang trong suốt, nhanh chóng đặt lên trên Tung Hùng Phiên. Chỉ trong chốc lát, Tung Hùng Phiên chấn động, một luồng tử kim khí từ trên Tung Hùng Phiên bay ra. Con người phân chia ngũ hành trong trời đất tương sinh tương khắc. Đạt được từng linh căn khác nhau của ngũ hành thì có thể tu tiên. Người minh mẫn có thể đạt được 2, có tư chất đạt được 3, tài năng tuyệt thế đạt được 4, còn đạt được 5 là người hoàn hảo rồi. Ngũ hành hiếm người đạt được 2 phần của một thuộc tính, người đạt được 3 lại càng hiếm hơn, đạt được 4 thì chưa nghe nói, được 5 thì có 102. Đệ tứ chủ hồn này là người hiếm thấy có thể đạt được 3 phần của một thuộc tính, người này khi còn sống vẫn chưa thể hiện sự hùng mạnh của thuộc tính, qua đời khi mới anh biến hậu kỳ, nhưng sau khi được luyện hồn tông lấy phương pháp bí mật để luyện chế đã trở nên hùng mạnh vô cùng, uy hiếp được cả vấn đỉnh hậu kỳ. Đây là đoạn ghi chép có trong điển tịch ở Chu Tước Sơn, lúc này lóe lên trong đầu của Chu Tước Tử. Chu Tước Tử trầm giọng nói: "Tam kim linh hồn." Đụng Thiên khàn khàn cười, hai mắt của lão ảm đạm không có chút ánh sáng. Một chút tuổi thọ cuối cùng vừa mới bị lão rút hết để làm tế phẩm gọi ra đệ tứ hùng. Đệ tứ hùng không thể lấy phương pháp thông thường để điều động, mà cần phải lấy tuổi thọ làm tế phẩm mới có thể gọi hùng này từ trong Tung Hùng Phiên xuất ra. Đệ tứ hùng này vừa ra, lập tức lóe lên ánh sáng tử kim chói mắt. Bên trong quần sáng đó chỉ có một vật, vật này trông giống như là một chiếc châm bình thường. Chiếc châm này không lớn, chỉ dài bằng ngón tay cái, trên đó phát ra một luồng khí tức sắc bén đến cực điểm. Luồng khí tức này mãnh liệt đến độ vượt xa cả khí tức trên Chu Tứ Kiếm. Tam Kim Chi Hùng là vật cứng nhất thiên hạ, hết thảy mọi vật đều có thể bị vật này xuyên thấu. Hơn nữa vật này còn ẩn chứa hùng khí, có thể gây tổn thương nguyên thần. Đụng Thiên ánh mắt lóe lên, trong miệng nói khẽ: "Hùng đế tứ hùng, giết!" Tử kim châm chợt lóe lên, sau đó biến mất tại chỗ. Chu Tước Tử biến sắc, thân mình lập tức lui về phía sau, đồng thời vẫy tay phải. Chu Tước Kiếm nhanh như chớp tiến đến che chắn trước thân người. Nhưng nghe âm một tiếng, Chu Tước Kiếm rung lên, trên kiếm xuất hiện một lỗ kim. Cùng lúc đó, Chu Tước Tử hét to, đưa cái ngón trỏ tay phải lên điểm về phía trước một cái. Lập tức tiên lực toàn thân trào ra, ngưng tụ ở bốn phía, theo ngón trỏ của gã hung hăng bắn ra. Bùng một tiếng, Chu Tước Tử lui về phía sau 3 bước, tử kim khí lóe lên rồi lại biến mất. Chẳng biết đi đâu, nhưng mà Chu Tước Tử cũng biết được đệ tứ hùng kia vẫn còn ở xung quanh. Vẻ mặt của gã âm trầm, trầm giọng nói: "Đệ tứ hùng quá nhưng lợi hại, tuy nhiên nếu như ngươi đạt được đến vấn đỉnh sơ kỳ, lấy tiên nghịch siêu thoát anh biến để phát động đệ tứ hùng này, khiến cho tốc độ nhanh hơn, khiến cho thuộc tính không gì không phá nổi được phát huy đến lớn nhất. Như vậy thì Chu Tước Tử ta sẽ lập tức quay đầu mà rời khỏi đây. Nhưng hiện tại người muốn lấy đệ tứ hùng để giết ta thì tốc độ này là vẫn không đủ đâu." Chu Tước Tử nói mấy lời này là trong lòng có mục đích. Gã muốn thu phục đệ tứ hùng, nhưng không phải là lúc này. Sau khi nuốt một lượng lớn hùng phách bên trong Tung Hùng Phiên, đệ tứ hùng so với hiện tại sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Không thể không nói, về mặt mưu kế, Đụng Thiên không bằng Chu Tước Tử. Cái gọi là thông minh so bằng đế vương không phải là giả. Đụng Thiên không thể lường được suy nghĩ của Chu Tước Tử. Việc này cũng rất hợp lý, bởi đệ tứ hùng đã được các đời Chu Tước Tử nghiên cứu và nghĩ cách thu phục. Đụng Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Tước Tử, tay phải liên tục điểm lên hư không vài cái. Lập tức hồn phách tràn ngập bốn phía bỗng nhiên lần lượt vỡ tan. Hồn phách tan vỡ có phần kỳ lạ, nếu nhìn kỹ có thể thấy được mỗi một điểm sáng tử kim lóe lên liền có một hồn phách bị tan vỡ. Quá trình này diễn ra cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền có một bộ phận hồn phách biến mất. Dần dần các điểm sáng tử kim lóe lên ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đường tử kim liên tục kéo dài. Vô số hồn phách bị hấp thu, lúc này Đụng Thiên cũng không rảnh mà đi đâu lồng cho hồn phách nữa. Chu Tước Tử trong mắt lóe lên tinh quang, chính là đang muốn tiến lên. Đột nhiên gã dừng chân lại, vỗ tay phải về phía trước một cái, thân mình lập tức lùi về phía sau. Trên bàn tay xuất hiện một vết thương nhỏ bằng cái lỗ kim, vết thương này xuyên thấu toàn bộ bàn tay. Một tia máu tươi chảy ra. Lúc này hồn phách lần lượt tan vỡ, cuối cùng 10 anh biến chủ hùng cũng bị đệ tứ hùng kia nuốt mất. Tốc độ của luồng tử kim quang đã nhanh đến mức không thể tin nổi. Đụng Thiên cực kỳ đau lòng, 10 triệu hồn phách trong thời gian ngắn đã bị đệ tứ hùng nuốt mất 1/3 rồi. Mất 10 chủ hùng là một tổn thất mà vạn năm chưa từng có. Ông ta hít sâu, hét lên:

gã thực sự cảm thấy như năm đó đối mặt với Chu Tức Tử đời trước vậy. Đây là cái loại cảm giác chấn động tâm can. Hai chân của gã lập tức đạp đạp lùi lại mấy bước. Trên trán gã sau vô số năm lần đầu tiên toát ra mồ hôi lạnh, nói khẽ: Ngươi là Dương Lâm hả? Không phải, ngươi không phải là Dương Lâm. Các hạ rốt cuộc là ai? Chu Tức Tử hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi ẩn giấu đã lâu. Lão tử hỏi ngươi, ngươi là Chu Tức Tử đời thứ mấy vậy? Một lời nói đầy cao ngạo từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Giọng điệu của thanh âm này như thể bắt người khác phải trả lời vậy. Đụng Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt này. Ông ta nhìn Vương Lâm mà trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng xa lạ. Thời gian ông ta tiếp xúc với Vương Lâm cũng không phải là ngắn. Lúc này liếc mắt nhìn lại, người trước mắt này tuyệt đối không phải là Vương Lâm. Vương Lâm tuyệt đối không có khí tức làm cho người ta cảm thấy đáng sợ như vậy. Loại khí tức cuồng ngạo thiên hạ, vô pháp vô thiên này chỉ có những lão quái tu luyện rất nhiều năm mới có thể có được. Chu Tức Tử đã không định trả lời, lúc này không tự chủ được mà phải trả lời, nói: Chu Tức Tử đời thứ 14. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu rồi lạnh lùng liếc nhìn Chu Tức Tử một cái, nói: Để mặc Diệp Vô Ưu, lão tử hôm nay không giết ngươi, cút đi. Đụng Thiên ngẩn ra, cái tên này ông ta thấy rất xa lạ, chưa bao giờ nghe qua. Nhưng mà Chu Tức Tử khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Lập tức lùi ra sau mấy trượng, vẻ kinh hãi trên mặt cũng không thể che giấu, lại lập tức lộ ra. Chu Tức Tử hơi thở dồn dập như bị một tia sét đánh trúng thân thể. Thân mình không tự chủ được mà run lên, nhìn về phía Vương Lâm. Ánh mắt của gã đã không chỉ có kinh hãi nữa, mà trong đó còn ẩn chứa nỗi sợ hãi vô cùng. Diệp Vô Ưu, cái tên này trong toàn bộ Chu Tức Tinh chỉ có các đời Chu Tức Tử mới biết được. Người ngoài tuyệt đối không thể nào biết được, cho dù là lão tổ của các môn phái khác năm đó cũng không ai biết được cái tên này. Chỉ biết có một người đạo hiệu của gã là Chu Tức Tử mà thôi. Diệp Vô Ưu, đó là tên của đệ nhất Chu Tức Tử. Chu Tức Tử nhìn quần sáng màu lam đậm lan truyền ra xung quanh thân thể của Vương Lâm. Các đời Chu Tức Tử lập tức hiện quanh trong đầu của gã, cuối cùng tập trung vào một người. Lúc này Chu Tức Tử đã vô cùng hoảng sợ. Gã không chút do dự, lập tức hướng về Vương Lâm, cung kính vái một cái, chua xót, nói: Thầm kiến lão tổ, vạn bối lập tức rời khỏi. Nói xong gã vội vàng lùi về phía sau, còn ánh mắt của Đụng Thiên lúc này lóe lên như ánh sao. Ông ta lập tức quát: Đã lại đại tư hồn. Chu Tức Tử dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, xoay mạnh người nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn hồi tưởng, nói: Năm đó Diệp Vô Ưu có đại ân với lão tử. Thôi vậy, ngươi muốn lấy đệ tứ hồn này cũng là vì muốn đối phó với Tiên Di tộc mà. Ta cho ngươi mượn 3 năm, 3 năm sau trả lại cho ta. Đụng Thiên quýnh lên, đang muốn nói chuyện liền bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua, lập tức ngừng lại. Ông ta nhìn ánh mắt kia không thấy có một chút cảm giác gì là của Vương Lâm, chỉ có một luồng khí tức xa lạ, như thể nếu như ông ta nói tiếp, đối phương sẽ không chút do dự gạt bỏ ông ta như thường. Đụng Thiên trong lòng rung lên, không dám nói nữa. Chu Tức Tử nhẹ nhàng thở ra, nếu như đối phương ép gã phải bỏ lại đệ tứ hồn, gã cũng không biết phải lựa chọn như thế nào, có khả năng sẽ cùng đối phương đấu một trận. Nếu như bản lãnh của người kia không vượt quá như trong truyền thuyết, thì gã cũng có nửa điểm tự tin. Sau đó Chu Tức Tử liền ôm quyền, xoay người rời khỏi. Vương Lâm trong mắt lóe lên vẻ cao ngạo, trào phúng cười, nói: Nếu đã đoán ra thân phận của lão tử rồi, như vậy cũng biết được quy củ của lão tử chứ, người cứ như vậy mà đi hay sao vậy? Chu Tức Tử trầm mặt, nâng tay phải lên, tay trái cắt một đường, hai đầu ngón tay rơi xuống, máu tươi tuôn mạnh ra. Gã nhìn Vương Lâm, nói: Việc này là do giảng bối không cẩn thận, hai ngón tay đã đủ chưa? Vương Lâm lắc đầu, ngạo nghễ, nói: Để lại thêm một ngón nữa. Chu Tức Tử cắn răng một cái, tay trái lại cắt đứt một ngón tay phải, sắc mặt tái nhợt, nhìn Vương Lâm. Cút đi. Vương Lâm thản nhiên nói. Chu Tức Tử cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời khỏi. Trong nháy mắt liền hóa thành cầu vồng, biến mất giữa trời đất. Ở bên ngoài 10 vạn dặm, Chu Tức Tử cắn chặt hàm răng, hướng lên không trung gào thét một trận. Đệ nhị Chu Tức Tử, tại sao hắn lại vẫn còn sống chứ? Tại sao vẫn còn ở Chu Tức Tinh này? Năm đó đệ tam Chu Tức Tử bày kế đưa tu sĩ ngoại vực đến giết hắn, không ngờ người này vẫn còn chưa chết mà. Sau khi gào thét một mạch suốt dọc đường bay tới Chu Tức Quốc, thân mình gã bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Bỉ Lưu Quốc. vẻ phẫn nộ trên mặt vừa thu lại liền lộ ra vẻ hồ nghi. Không đúng, nếu đúng như tính cách của đệ nhị Chu Thức Tử được miêu tả trong điển tịch, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với ta. Hay là người này vừa mới thức tỉnh, vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Chu Thức Tử trầm mặt một chút, vẻ mặt u ám bất định, cuối cùng thầm than một tiếng. Gã thực sự không có đủ dũng cảm để quay lại thử xem đối phương là giả hay thật. Gã dẫm chân một cái, trên không trung phát ra một tiếng ầm, một cái khe lớn xuất hiện. Chu Tức Tử nhìn chằm chằm về hướng Bỉ Lộ Quốc với vẻ độc ác. Đệ nhị Chu Tức Tử! Chu Tức Tử thân mình lóe lên, bay về phía Chu Tức Sơn. Bên trong Luyện Hồn Tông ở Bỉ Lộ Quốc, Thương Ảnh Vương Lâm sau khi nhận thấy Chu Tức Tử đã đi xa, liền nhoáng lên một cái, từ trên không trung rớt xuống. Đụng Thiên cả kinh, lập tức tiến đến đỡ lấy Vương Lâm. Lúc này sắc mặt của Vương Lâm tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đụng Thiên nhìn kỹ vài lần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh, nói: Đoạt xá! Ông ta không chút do dự, cắn răng một cái, nâng tay phải lên điểm vào giữa lông mày của Vương Lâm, trợ giúp hắn chống cự lại sức mạnh đoạt xá kia. Nhưng đúng lúc cái tay phải ông ta điểm tới thì Vương Lâm lại mở hai mắt ra, trong mắt trắng đen rõ ràng, không còn nửa điểm cao ngạo như lúc trước. Thiền bối, dừng tay! Vương Lâm yếu ớt nói. Đụng Thiên nhìn chậm chậm Vương Lâm, trầm giọng nói: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nè nè nè, tên nhóc nhà ngươi thật là lỗ mãn nha, không biết nặng nhẹ mà. Nếu đổi lại là tính cách của lão tử lúc trước á, thì có thể một chưởng đánh chết ngươi rồi. Đừng tưởng ngươi sắp hết tuổi thọ, lão tử vẫn cũng có thể cho ngươi nếm thử mùi vị tuổi thọ từng chút một bị hút ra đó. Một thanh âm cuồng vọng từ giữa lông mày của Vương Lâm truyền ra. Ngay sau đó một đám khí xanh chợt lóe lên từ trán của Vương Lâm, bay ra một bên, hóa thành thân ảnh một người cao lớn. Người trung niên này mặt to, dáng người vạm vỡ dị thường. Ông ta vừa xuất hiện, lập tức một luồng khí tức khổng lồ mạnh mẽ hiện ra, không trung ầm ầm biến sắc. Dưới sự tấn công của luồng khí tức này, từng đám mây ngưng tụ lại, bên trong lóe lên ánh chớp, từng giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Người trung niên này ngẩng đầu nhìn không trung, quát: Hãy cút con bà ngươi đi, không được mưa! Quát một tiếng, những đám mây trên không trung lập tức tiêu tan không còn, những giọt mưa rơi xuống cũng bị thổi quét đi. Không có nửa giọt rơi xuống đất, thân mình Đụng Thiên chấn động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này, không nói nên lời. Vương Lâm cười khổ, vội ho một tiếng. Vừa rồi trước lúc lửa Chu Tước tiến đến, nguyên thần của hắn đã trở về cơ thể, anh biến đã đại thành, chỉ có điều cuộc chiến giữa Chu Tước Tử và Đụng Thiên hắn không thể tham dự. Lửa Chu Tước đã thâm nhập vào bên trong Thiên Nghịch Châu, khiến cho Tư Đồ Nam thức tỉnh. Nhưng mà Tư Đồ Nam vừa mới thức tỉnh không có oai phong, thực tế rất suy yếu. Hai người thậm chí cũng không có nhiều thời gian để ôn chuyện. Tư Đồ Nam nhận thấy cảnh tượng bên ngoài, liền nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm, dọa đuổi Chu Tước Tử đi. Không thể không nói Tư Đồ Nam cố làm ra vẻ công lực cực kỳ thâm hậu. Lúc bắt Chu Tước Tử phải cắt ngón tay, Vương Lâm thấy cảnh tượng này thì trong lòng cực kỳ căng thẳng. Nhưng mà Tư Đồ Nam lại không có một chút lo lắng gì, trước sau như một, cao ngạo bất tuân. Sau đó Vương Lâm cũng hỏi ông ta vì sao lại bắt Chu Tước Tử phải cắt ngón tay, chẳng lẽ không sợ đối phương cắn trả? Tư Đồ Nam lúc đó mới trả lời là: Bởi vì lão tử là Tư Đồ Nam. Vừa rồi suýt nữa thằng nhóc con nhà ngươi làm hỏng đại sự của lão tử rồi nha. Cái gì mà muốn đệ tứ hùng chứ? Nếu làm cho tên tiểu ma tước kia nhìn ra manh mối hả? Lão tử hôm nay chẳng phải vừa mới thức tỉnh liền lại ngủ say hay sao chứ? Vì phần đệ tứ hùng kia, nếu lão tử có được thân thể khôi phục bản lãnh, sẽ trực tiếp đánh lên Chu Tước Sơn cướp về là được rồi. Tư Đồ Nam trừng mắt liếc nhìn Đụng Thiên một cái. Đụng Thiên tu đạo đến ngày hôm nay đã hơn ngàn năm không bị người ta gọi là nhóc con rồi. Giờ phút này ông ta chỉ cười khổ rồi nói: Tiền bối là... Tư Đồ Nam ngẩng đầu ngạo nghễ nói: Vương Lâm, nói giùm ta cho tên nhóc này biết đi, lão tử là ai? Vương Lâm cười khổ nhìn Đụng Thiên rồi nói: Người này là Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam hả? Đụng Thiên suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra từ xưa đến nay rốt cuộc có cao thủ nào tên là Tư Đồ Nam. Đệ nhị Chu Thức Tử, Vương Lâm lại nói. Vừa nghe xong danh xưng này, thân mình của Đụng Thiên rung lên, chân đạp đạp lùi ra sau vài bước. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cực điểm không thể tin được. Ông ta lập tức hiểu được vì sao Chu Tức Tử lại bị người này dọa đuổi đi. Đệ nhị Chu Tức Tử uy danh quá lớn, thậm chí ở một số phương diện còn là tuyệt đối vượt trội, hiếm có trong tất cả các thế hệ Chu Tước Tử. Đụng Thiên hít sâu, hướng về Tư Đồ Nam cúi đầu thật thấp, cung kính nói: "Hồi giảng bối Đụng Thiên của Luyện Hùng Tông tham kiến tiền bối." Tư Đồ Nam gật đầu nói: "Ta xem ngươi vì Dương Lâm mà hộ pháp xuống ra thập ức tông hồn phiên. Lão phù hứa với ngươi, nếu mà có cơ hội, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi một lần nữa khôi phục lại Luyện Hùng Tông." Tư Đồ Nam ánh mắt lộ ra vẻ hồi tưởng. Phần hồi ức này là vô cùng rõ ràng. Ông ta nghĩ tới người bạn tốt năm đó ở Luyện Hùng Tông. Nếu không có người bạn này tương trợ trong cuộc chiến với đám tu sĩ ngoại vực kia, thì ông ta chỉ sợ một chút cơ hội ẩn nấp vào không gian thiên nghịch cũng không có. Đụng Thiên mỉm cười. Ông ta khi còn sống đều dâng hiến hết mình cho Luyện Hùng Tông, liên tục cả cuộc đời này cũng không hề bỏ cuộc. Vì vậy đến lúc tuổi thọ sắp hết, ông ta không suy nghĩ thiệt hơn, kết giao với Vương Lâm, lấy kỳ vọng rất cao vào hắn. Mục đích của Đụng Thiên chính là muốn lưu lại một chút hương hỏa cho Luyện Hùng Tông. Lúc Chu Tước Tử đến khiến cho Đụng Thiên gần như tuyệt vọng, nhưng sự tình xoay chuyển bất ngờ, lúc buồn lúc vui thay đổi trong nháy mắt. Giờ phút này, đệ nhị Chu Tước Tử đích thân đồng ý giúp gây dựng lại Luyện Hùng Tông, Đụng Thiên đã thấy mãn nguyện rồi. Khóe miệng ông ta mỉm cười, khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Sư huynh, quẻ tượng của ngươi đã ứng nghiệm rồi. Đụng Thiên ta có thể mỉm cười gặp lại ngươi, gặp lại sư tôn và gặp lại lịch đại tổ tiên rồi. Đụng Thiên ta không phải là tổ nhân của Luyện Hùng Tông. Ta đã tìm được hy vọng mới cho Luyện Hùng Tông rồi. Ta có thể thấy được tương lai Luyện Hùng Tông sẽ trở thành tu chân quốc cấp 6 hùng mạnh. Cái tên Đụng Thiên ta sẽ được in đậm trong lịch sử của Luyện Hùng Tông mà. Sư tôn, ta đã hoàn thành tâm nguyện của người rồi. Cuộc đời này Đụng Thiên ta cam tâm tình nguyện hủy diệt thần trí, trở thành hùng phách trong tông hùng phiên, ngắm cười nơi chính suối." Đêm mưa trên đường cái, cướp của giết người, một thiếu niên hình hài tiều tụy khóc trong mưa. Một tiếng thở dài truyền đến, một lão già xuất hiện giữa trời mưa. Lão nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, mỉm cười hiền lành, chỉ nói một câu: "Ngươi có đồng ý theo ta không?" Trong Luyện Hùng Tông, thiếu niên này trưởng thành, gã có tố chất thông minh, trong đám đông đệ tử cố gắng trổ hết tài năng, tất cả đều vì câu nói năm đó. Để theo bước lão già, gã tu luyện vô cùng gian khổ và nhanh chóng. Ngày qua ngày, năm qua năm, buồn tẻ tu chân, cảm ngộ thiên đạo, đạt được cảnh giới hóa thần. Gã bắt đầu được bái lão già kia làm sư phụ, được ban đạo hiệu là Đụng Thiên, được giữ lại bên cạnh. Năm tháng như một khúc ca, con người luôn luôn có một khúc cuối cùng. Trước khi hồn phách ân sư nhập vào tôn hồn phiên, gã đã lập lời thề, cuộc đời này hết mình bảo vệ Luyện Hùng Tông, cũng vì một câu nói thời niên thiếu: "Người có đồng ý theo ta không?" "Sư tôn, đệ tử đến đây." Đụng Thiên mỉm cười, khép hai mắt lại, tia sáng cuối cùng chậm rãi biến mất, qua đời. Một luồng tử kim khí từ giữa lông mày bay ra. Đột nhiên tôn hồn phiên xuất hiện trên không trung, khẽ rung lên một cái. Luồng tử kim khí này nhập vào tôn hồn phiên, biến mất không thấy. Tôn hồn phiên tuy nói đã mất đi 1/3 hồn phách, mất đi 10 chủ hồn, nhưng nó vẫn là tôn hồn phiên. Cây phiên dài 3 trượng này chính là biểu tượng của Luyện Hùng Tông chính thống. Nó như là có linh tính, hướng về Vương Lâm bay tới. Vương Lâm nâng tay phải lên cầm lấy tôn hồn phiên, kinh ngạc nhìn Đụng Thiên mỉm cười ra đi, trong lòng phức tạp, phiền muộn. Hắn yên lặng quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy 3 cái. "Tiền bối với ta tuy không phải thầy trò, nhưng đối với ta không khác gì thầy trò. Cuộc đời này của Dương Lâm ta quyết không bao giờ quên." Hai mắt Vương Lâm càng lộ ra vẻ phiền muộn. Nói một cách chính xác, cuộc đời này thời gian hắn ở chung với Đụng Thiên cũng không lâu, nhưng ân tình Đụng Thiên đối với hắn khắc sâu trong lòng. "Chu Tước Tử, chuyện ngươi tiêu diệt Luyện Hùng Tông, Dương Lâm ta sẽ có một ngày trở về tìm ngươi." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về hướng Chu Tước Quốc, hai mắt lộ ra hàn quang. "Ngươi có thể gặp được người này là cơ duyên của ngươi, hắn xứng đáng cho ngươi ghi tạc trong lòng." Tư Đồ Nam than nhẹ, giọng điệu không hề cuồng ngạo mà theo một chút hồi tưởng. Ông ta nhớ tới bạn tốt năm đó. "Ngươi có dự định gì không?" Vương Lâm trầm mặc ít lâu, nhìn về phía Tư Đồ Nam mà hỏi. Tư Đồ Nam ánh mắt chợt lóe lên, vẻ kiệt ngạo lại tái hiện, nói: Đương nhiên là tìm một thân thể tương xứng với linh căn của lão phu rồi. Sau khi khôi phục bản lãnh hả, ta sẽ tìm những kẻ năm đó giết sạch từng tên một. Nếu như bọn chúng đã chết hả, lão phu sẽ trút giận lên đầu hậu nhân của chúng. Tính cách Tư Đồ Nam luôn luôn là như vậy. Trước kia, gã lúc nào không giáo huấn cho Vương Lâm những tư tưởng gần như ma đạo như vậy. Trên thực tế, Vương Lâm sở dĩ giết chóc ngập trời như vậy cũng có quan hệ rất lớn đến việc giáo huấn của Tư Đồ Nam. Vương Lâm gật đầu, nói: Thiên Nghịch Châu đã dung nhập vào thần thức của ta, không thể lấy ra. Không đợi Vương Lâm nói chuyện xong, Tư Đồ Nam trừng mắt, quát: Thôi, thúi lắm à, ngươi tưởng ta cần hạt châu đó lắm hay sao chứ? Chính hạt châu đó đã làm lão tử chật vật như vậy, ngươi có cho ta, ta cũng không cần nữa. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, hạ giọng, nói: Tư Đồ Nam. Cái gì đây? Tư Đồ Nam khẽ chớp mắt. Cảm ơn. Tư Đồ Nam trầm mặt. Trên thực tế mấy năm nay, ông ta đã đoán được Thiên Nghịch Châu là trọng bảo của thiên địa, thậm chí có thể nói là một tiên bảo siêu việt. Ông ta là người tuy bướng bỉnh kiêu ngạo, nhưng đối với ân nghĩa cũng vô cùng coi trọng. Năm đó đệ nhất Chu Thức Tử đối với ông ta có ân, nên ông ta liền bỏ qua cơ hội rời khỏi mà ở lại bảo vệ Chu Thức Tinh. Vương Lâm và ông ta có mối quan hệ tương đối phức tạp. Tuy nhiên càng như vậy, mối quan hệ của hai người lại càng gần gũi khó tách rời. Trong mắt của Tư Đồ Nam thì gần như ông ta nhìn Vương Lâm lớn lên, Vương Lâm như là đệ tử của ông ta vậy. Cho nên Thiên Nghịch Châu này ông ta không cần. Tư Đồ Nam hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi rồi nói: Muốn cảm ơn ta hả? Hãy tìm cho ta một cái thân thể đi, ngươi không cần giỏi đâu. Để ta xem Chu Thức Tinh này hiện giờ có thân thể thích hợp với ta hay không đã. Tuy lão tử hiện tại không thể chiến đấu, nhưng mà thần thông vẫn còn. Tìm được một thân thể thích hợp dễ như trở bàn tay mà thôi. Tư Đồ Nam nói xong, hai mắt lóe tinh quang, thần thức quét ngang. Chu Thức Tử có một tên đệ tử là Kiền Phong đó, thân thể của hắn cũng không tồi. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, nói: Đệ tử của Chu Thức Tử hả? Quên đi, đệ nhất Chu Thức Tử đối với ta có ân, người muốn giết hắn thì ta mặc kệ, nhưng ta không muốn giết hắn đâu. Cái này có chút khó nói á. Hả? Như thế nào mà ở Chu Thức Tinh lại có loại thân thể như vậy chứ? Thú vị à nha. Thân thể này mặc dù nói là đồng tử, nhưng mà cũng là một thân thể thượng đẳng. Không tồi. Cùng mẹ nó chứ, đồng tử này chính là vật để đoạt xá vì ta mà chuẩn bị đây mà. Ánh mắt Tư Đồ Nam hướng đến cực bắc, lộ ra một vẻ ngạc nhiên vui mừng. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, cười ha hả rồi nói: Được rồi nha, thân thể của đồng tử này rất hợp ý lão phu nha. Vương Lâm nè, không đi tới Diêm Cực phía bắc của Chu Thức Tinh nữa. Thân thể sắp tới của lão phu đang ở chỗ này nè. Nói xong, thân mình của ông ta khẽ động, hướng về phía trước mà bay đi. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, văn thú bay ra, kêu lên một tiếng, dừng ở trước người Vương Lâm. Vương Lâm nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống, đuổi theo Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam quay đầu, nhìn thoáng qua văn thú, hai mắt sáng ngời, nói: Hả? Đây là yêu thú gì vậy? Ở đâu tới vậy? Lão tử cũng đi bắt một con để chơi mới được. Văn thú tuy rằng luôn luôn hống hách, nhưng đối mặt với Tư Đồ Nam, cũng lập tức cảm nhận được khí thế trên người đối phương. Sau khi ông vài tiếng, bất ngờ tránh ra rất xa. Tư Đồ Nam trừng mắt, thân mình lóe lên, dừng bên cạnh Vương Lâm đang đứng trên lưng văn thú, mắng: Chạy cái gì mà chạy chứ, lão tử có ăn ngươi đâu. Văn thú thân mình rung lên, quay đầu lại nhìn về phía của Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cầu cứu. Vương Lâm mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu to của văn thú, sau đó tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản. Sau khi đặt ở giữa lông mày một lúc, liền ném cho Tư Đồ Nam, nói: Nếu ông dám đến nơi này, bao nhiêu văn thú cũng có thể bắt được. Tư Đồ Nam đón lấy ngọc giản, đảo qua một lượt lập tức biến sắc, xấu hổ, nói: Thôi quên đi, không cần nữa. Ngọc giản mà Vương Lâm đưa cho ông ta là bên trong ký ức của cổ thần Đồ Ti, gặp được một tinh vực xa lạ có rất nhiều văn thú. Đến Tư Đồ Nam cao ngạo như vậy mà nhìn đến nội dung của ngọc giản này cũng không khỏi trong lòng chấn động. Ông ta nhìn về phía văn thú, ánh mắt trở nên cổ quái. Vương Lâm nè, hai ta thỏa thuận như vậy nha. Văn thú của ngươi chờ sau khi ta lấy được thân thể sẽ cho ta mượn nghiên cứu một ngày. Thế nào hả? Ta cam đoan sẽ không giết nó đâu, chỉ nghiên cứu một chút mà thôi. Tư Đồ Nam cười ha hả rồi nói: Không được. Vương Lâm cự tuyệt không chút do dự. Tư Đồ Nam quýnh lên nói: Nè, lão tử thật sự không giết nó mà. Hơn nữa sau khi để ta nghiên cứu xong nó sẽ càng mạnh hơn cũng không biết chừng á. Không được. Vương Lâm lắc đầu. Tư Đồ Nam trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, quát: Thằng nhãi con này, lão tử muốn gì từ trước tới nay chưa ai dám cự tuyệt á. Năm đó lão tử để mắt đến một tiểu thiếp của đệ nhất Chu Tức Tử, cũng không cần phải trực tiếp cướp đoạt. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam không nói lời nào, chỉ có lặng lặng nhìn. Ít lâu sau Tư Đồ Nam cười khổ rồi nói: Con mẹ nó chứ, như thế nào ta lại gặp phải ngươi chứ? Năm đó ngươi còn là một đứa nhỏ, ta giúp ngươi điều chỉnh thân thể để ngươi có thể tu tiên. Thêm nữa ta còn gợi ý cho ngươi, giúp cho ngươi có cơ hội đoạt được Trúc Cơ Đại Pháp nữa. Lại còn vài lần giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Năm đó bị cái tên tiểu tử đằng gia truy kích, ngươi đã quên rồi sao chứ? Còn nữa nha, bên ngoài Quyết Minh Cốc, lão tử liều mạng thiếu chút nữa bỏ mình mới cứu được tiểu tử ngươi. Bây giờ tại sao ngươi lại đối xử ta vậy chứ? Đáng thương cho tuổi già của ta mà, ta cũng đâu có yêu cầu gì to lớn đâu, chỉ muốn mượn văn thú kia nghiên cứu một chút thôi mà. Vương Lâm có chút nhức đầu, nếu mà Tư Đồ Nam vẫn ương ngạnh thì ngược lại hắn không sợ. Nhưng đối phương hiện giờ lại kể ra như vậy, tự dưng Vương Lâm lại thấy động lòng. Ít lâu sau Vương Lâm cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu, nói: Được rồi, ta cho ông mượn, được chưa? Tư Đồ Nam lập tức thay đổi bộ dạng, lộ ra vẻ cao ngạo, cười ha hả rồi nói: Đúng là lão phu không nhìn lầm người mà, tốt lắm. Nói xong ánh mắt của ông ta nhìn văn thú, khóe miệng lộ ra một vẻ âm trầm mỉm cười. Văn thú thân mình rung lên, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống, lập tức lại vùng lên. Tư Đồ Nam, ông có biết cực cảnh là gì không vậy? Trong lúc bay, Vương Lâm trầm ngâm một chút, hỏi. Tư Đồ Nam ánh mắt ngưng một chút, nhìn về phía Vương Lâm, nói: Cực cảnh trong cực đạo thủy tam cảnh hả? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam. Trên thế giới này, ngoại trừ Lý Mộ Uyển thì người duy nhất mà hắn có thể hoàn toàn tin tưởng chính là Tư Đồ Nam. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, trong tay lấy ra một thứ trông như một sợi màu trắng. Sợi màu trắng này bên trên tản mát ra từng trận như áp lực thiên kiếp. Áp lực này mặc dù đối với Vương Lâm mà nói cũng không hề mãnh liệt, nhưng vật chất ẩn chứa trong này cũng có thể khiến cho Nguyên Anh tu sĩ tê liệt xúc giác. Tư Đồ Nam khẽ a một tiếng, cầm lấy sợi màu trắng này nhìn kỹ. Sắc mặt ông ta lập tức đại biến, thần thức đảo qua, xem xét bốn phía. Sau đó ông ta nắm, đem cái sợi màu trắng này vỗ về phía túi trữ vật của Vương Lâm. Không ngờ đột phá thần thức của Vương Lâm, đưa sợi màu trắng kia trực tiếp để vào trong túi trữ vật. Làm thế nào mà ngươi có được cực cảnh vậy? Tư Đồ Nam kinh sợ hỏi. Năm đó ở Quyết Minh Cốc, trong cơ thể ta sinh ra một tia cực cảnh này. Khi đó ông đã ngủ say rồi, cho nên chưa từng phát hiện. Sau khi thân thể ta bị phá nát, được ông cứu rồi lại ngủ say đi, ta đã rời khỏi chiến trường ngoại vực, cực cảnh thần thức của ta mới đại thành trong lúc này. Vương Lâm chậm rãi nói. Cực cảnh là một vật chất rất bá đạo, ta cũng không nghiên cứu cái loại này. Nhưng mà ta biết tu chân liên minh gần như năm nào cũng đều đi tìm tu sĩ của cực cảnh. Một khi đã tìm được lập tức sẽ trừ khử, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, vật này tuyệt đối không được để cho ai nhìn thấy nha, nhất là Chu Thước Tử. Vẻ mặt Tư Đồ Nam cực kỳ nghiêm trọng. Vương Lâm gật đầu, trầm mặc một chút rồi nói. Tao hoài nghi cực cảnh này và hoàn toàn thăng khiếu quyết của ông có liên quan. Tư Đồ Nam ngẩn ra, sờ sờ cằm, nói. Ngươi nói vậy cũng có chút khả năng à, tuy nhiên chuyện này nhất định còn có nguyên nhân sâu xa nữa, nếu không lão tử sao vẫn chưa có cực cảnh chứ. Theo ta được biết, tỷ lệ xuất hiện cực cảnh là quá nhỏ. Hơn nữa vật ấy tu luyện quá khó khăn, mất nhiều hơn được. Người có thể có vật ấy trong cơ thể lại không hề bị ảnh hưởng, cũng rất là hiếm có đó nha. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ tán thưởng. Tư Đồ Nam nè, ta từng nghe người ta nói qua, tu tinh chi tinh có thể làm cho cực cảnh tiến hóa. Việc này là thật hay giả vậy? Tu tinh chi tinh đó rốt cuộc là cái gì vậy? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hỏi ra nghi vấn giấu tận đáy lòng mấy trăm năm. Không ngờ ngươi cũng đã biết về tu tinh chi tinh. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ phức tạp, thở dài một tiếng rồi nói. Tu tinh chi tinh hả? Vật ấy không phải là cái thứ tốt lành gì cả. Tuy nhiên nếu ngươi muốn rời khỏi Chu Tức Tinh thì đúng là phải cần đến cái vật đó đó. Nếu không ngày sau sẽ là mối họa ngầm. Tu tinh chi tinh này là vật ác độc nhất mà tu chân liên minh khống chế. Tư Đồ Nam đang muốn tiếp tục kể ra, bỗng nhiên ánh mắt của ông ta khẽ động, nhìn phía xa xa, nói. Việc này để sau hãy nói đi, phía trước có người của tiên di tộc đang hiến tế tổ linh. Theo ta nhớ năm đó, đệ nhất Chu Tức Tử hình như có nghiên cứu qua một loại thuật thần thông có thể nhờ vào cây thần của tiên di tộc để hấp thu sức mạnh kỳ dị nào đó. Nhưng người già trí nhớ có hơi kém một chút rồi, hình như là có chuyện như vậy. Vương Lâm nè, ngươi cho ta một khối tiên ngọc đi. Vương Lâm thoáng nhìn qua xa xa, vỗ túi trữ vật lấy ra một khối tiên ngọc đưa cho Tư Đồ Nam.